Quý phi dùng thực lực chửi bậy mà thượng vị. Chương 143, hai ta đều là cầm thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa chính Tầm Dương lâu Tạ Khuynh cũng không có mặt mũi bước ra. Nàng để bạc lại Nhã Gian liền chạy trốn từ nóc nhà. Nàng đi như bay, dốc hết toàn lực muốn vứt bỏ nam nhân đã khiến mặt mũi nàng ném tới nhà bà ngoại. Nhưng nam nhân kia theo sát phía sau, căn bản không vứt được. Rất nhanh, Tạ Khuynh liền dừng lại ngoài tường của cửa sau phủ tướng quân. Cao Tấn cũng dừng theo. Tạ Khuynh không thể nhịn được nữa. Ta đến nhà rồi ngươi còn theo. Cao Tấn nhìn thoáng qua bức tường phía sau nàng, không biết xấu hổ nói. Cũng đâu phải lần đầu tiên ta tới, còn cần ngươi giới thiệu. Tạ Khuynh đưa tay sờ trán Cao Tấn. Hắn không tránh không né. Tạ Khuynh sờ xong, hỏi một câu chân thành. Hôm nay ngươi chúng ta hả? Phát bệnh thần kinh phải không? Cao Tấn không để bụng. Hừ, ta chúng ta, ngươi mới chúng ta. Sau khi nói xong, không đợi Tạ Khuynh tiếp đón. Cao Tấn quen cửa quen nẻo xoay người nhảy vào. Động tác mây trôi nước chảy. Không chút do dự, Tạ Khuynh nhảy theo. Lúc này phủ tướng quân đã không còn đèn đuốc. Yên tĩnh, Cao Tấn như vào chỗ không người. Tạ Khuynh nhanh hơn một bước ngăn hắn ở cửa viện. Nói, đa tạ bệ hạ đưa ta về. Quá muộn, ngài vẫn nên nhanh chóng hồi cung đi. Cao Tấn hai tay ôm ngực. Vô lại nói, cửa cung đóng rồi. Tạ Khuynh nhướng mày. Ngài là vua một nước, cửu ngũ chí tôn, chẳng lẽ còn không thể mở được một cái cửa cung? Cao Tấn bình tĩnh tự nhiên giải thích. Mở không được, từ sau khi Thẩm Thiên Phong đền tội, trẫm đã lập ra một quy củ. Một khi cửa cung đóng lại, Thiên Hoàng lão tử tới cũng không mở. Nói xong, hất bay cánh tay đang cản ngay cửa viện của Tạ Khuynh. Kiêu căng ngạo mạn đi vào. Tạ Khuynh hận, hùng hùng hổ hổ đi theo. Cao Tấn vào trước, rất nhanh đã tìm được cây châm lửa trong phòng Tạ Khuynh. Thành thạo đốt đèn lên. Trong phòng sáng lên, Cao Tấn giống như chủ nhân dạo qua một vòng. Cũng xem như hài lòng với gian phòng vừa được thu thập hôm nay, đồ bên trong đều là đồ mới. Thị sát xong, hắn ngồi xuống mép giường. Nói với Tạ Khuynh, ngươi không làm hoàng hậu của trẫm, vậy làm tỳ nữ đi. Trẫm muốn rửa chân. Tạ Khuynh cười lạnh, ta rửa chân ông cố nội ngươi. Cảnh cáo ngươi, đừng có dẫm lên giới hạn cuối cùng của ta. Cao Tấn tự cởi giày. Lơ đãng nói, à, thì ra Tạ đại tiểu thư của chúng ta cũng có giới hạn cuối. Không đúng a, bất luận người nào có giới hạn cuối đều sẽ không nói ra mấy lời muốn cùng ta lén lút vụ IGTA được đâu nhỉ. Tạ Khuynh giải thích, ta không có ý đó. Ta muốn nói là, sau này ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu vì nhất thời xúc động mà ở bên nhau, về sau hối hận còn không phải khó xử sao? Cho nên ta mới nói muốn chờ một thời gian. Người xúc động nhất thời một cái là 2 năm. Thật là đủ xúc động. Cao Tấn không buông tha. Tạ Khuynh xoay người đóng cửa phòng lại. Sợ thanh âm của hắn thu hút người khác tới. Người nói nhỏ chút được không? Tạ Khuynh thấp giọng nói. Chuyện trước đó giữa ta và ngươi chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Vốn dĩ chính là vụ IGTA. Ách, không phải danh chính ngôn thuận. Đúng không? Bây giờ ai về chỗ nấy? Nhưng ngươi cũng phải cho ta chút thời gian thích ứng chứ. Ngươi đã nói vậy thì ta cũng không phải người không nói đạo lý. Giờ ngươi nói đi, bao lâu mới thích ứng được? 1 tháng, 2 tháng, nửa năm. Cao Tấn yêu cầu một thời gian chính xác. Tạ Khuynh đang định chọn khoảng thời gian dài nhất mà hắn đưa ra. Sau đó nàng nghĩ lại. Không đúng. Không phải, ta không phải nói thời gian, ta nói là thử trước một chút, xem hai người ở bên nhau có thích hợp hay không, sau đó mới nói tới chuyện tiến cung. Tạ Khuynh khôi phục lý trí ngay lúc mấu chốt, kịp thời né cái bẫy của Cao Tấn. Cao Tấn tiếc nuối nói. Người ở trong cung 2 năm còn không biết thích hợp hay không? Ta thấy ngươi rõ ràng là cố ý kéo dài. Ta không có. Ngươi có. Ngươi là cái đồ phụ lòng nương. Chỉ nguyện chơi một lần vui mà không muốn chịu bất cứ trách nhiệm nào. Cao Tấn dò xét Tạ Khuynh từ trên xuống dưới. Như muốn dùng ánh mắt phán xét tội ác của Tạ Khuynh. Tạ Khuynh cứ cảm thấy nói với hắn mãi không rõ. Ta chỉ muốn lưu lại đường lui cho cả hai. Tạ Khuynh nói. Cao Tấn xua tay cự tuyệt. Khỏi. Đường lui của ta chính là ngươi. Không cần cái thứ hai. Chấm. Tạ Khuynh nhìn thái độ kiên quyết của hắn. Cũng ngồi xuống mép giường. Cao Tấn. Giữa chúng ta còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Tỷ như. Ta lớn hơn ngươi. Ta thích lớn. Ta là con vợ lẽ. Cha ta mặc dù là Tạ Viễn Thần nhưng ở Tạ gia ta không hề có tiếng nói. Tạ gia cũng không xem ta là tiểu thư thật sự. Người ở cùng với ta, Tạ gia sẽ không trở thành trợ lực của ngươi. Theo như ngươi nói, vậy ta nên cưới tôn nữ của Sùng Đức trưởng công chúa mới đúng nhỉ? Dù sao nàng ấy cũng nổi danh là cái đùi vàng của lễ triều. Cưới về thì ít nhất ta có thể bớt phấn đấu 10 năm. Tạ Khuynh hồi tưởng lại cái đùi vàng mà Cao Tấn nói. Một bóng dáng hiện ra trong đầu. Tạ Khuynh nhịn không được đánh Cao Tấn một cái. Ngươi muốn cưới thì sao? Chưa chắc người ta chịu gả cho ngươi đâu. Sùng Đức trưởng công chúa là công chúa khai quốc của lễ triều. Cháu gái của bà giờ cũng 40 tuổi rồi. Dưỡng kha khá trai lơ. Từng đám như rau hẻ. Cả đời đều chưa hề thành thân. Ta biết nàng ấy không gả. Nên mới tới hỏi ngươi có gả hay không nè. Cao Tấn vòng một vòng lớn. Cuối cùng cũng tự mình kéo chủ đề lại như cũ. Tạ Khuynh không biết phải nói không cho phải. Cúi đầu ngồi bên cạnh bẻ ngón tay. Cao Tấn cảm thấy mình ép hơi chặt. Sợ nàng sinh lòng chán ghét. Nắm tay nàng nói. Được rồi, ta không ép ngươi, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ. Vậy được chưa? Tạ Khuynh vẫn cúi đầu không nói. Cao Tấn trực tiếp kéo người qua ôm thật chặt. Tạ Khuynh, ta đối với nàng là nghiêm túc. Nàng căn bản là không biết. Khi ta đoán đúng thân phận nàng, Tạ Khuynh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Cao Tấn. Cao Tấn sững sờ, kịp phản ứng lại. Đúng. Là nghe được thân phận nàng. Sau khi nghe được ta kinh hỉ biết bao nhiêu. Thanh âm của hắn rất thấp. Như đang thì thầm bên tai Tạ Khuynh. Tạ Khuynh yên tĩnh cho hắn ôm. Cẩn thận nghe hắn nói. Tạ Khuynh, ta thích nàng. Nàng có thích ta không? Đột nhiên Cao Tấn hỏi. Tạ Khuynh ngây ngẩn cả người. Cao Tấn cúi đầu nhìn nàng. Cảm thấy bị tổn thương. Vì sao nàng do dự? Mới vừa rồi nàng còn nói có chút thích ta mà. Quả nhiên nàng không dám nói chuyện nghiêm túc. Tạ Khuynh, tránh thoát khỏi lồng ngực Cao Tấn. Tạ Khuynh đứng dậy đi ra ngoài. Cao Tấn gọi, nàng đi đâu vậy? Trốn tránh có thể giải quyết được gì? Tạ Khuynh không nhịn được nữa. Cũng không quay đầu giống một câu. Hầu hạ lão đại rửa chân. Cao Tấn, ắt bắt tây thơ chuông phung. Tạ Khuynh chọn cái thiên viện này, trừ việc nó gần cửa sau thuận tiện ra vào, còn do nó ngũ tạng đầy đủ, có bếp lò chuyên nấu nước, ban ngày hạ nhân đã đổ đầy nước vào chum, than trong sọt đầy, củi cũng chất đầy, chim sẻ nhỏ mà ngũ tạng đầy đủ, nhà nhỏ nhưng đầy đủ những thứ cần thiết, ắt bắt tây thơ chuông phung, sau đó Tạ Khuynh đuổi hết mấy nha hoàn thái thị phái tới hầu hạ. Nàng ngồi bên bếp lò nấu đầy một ấm nước lớn. Sau đó lấy bồn nước đến. Rót qua chậu bưng vào phòng. Cao Tấn ngồi bên mép giường tiện tay lật mấy quyển thoại bản Tạ Khuynh mua để giải buồn lúc đi thuyền. Tạ Khuynh đặt chậu nước xuống bên cạnh giường mà hắn cũng không phát giác. Dáng vẻ giống như đọc rất nhập tâm. Tạ Khuynh thấy thế. Một tay cướp thoại bản đi. Chỉ vào chậu nước. Lão đại. Thật sự muốn ta rửa chân cho ngươi hả? Cao Tấn đột nhiên ngồi dậy. Nâng một chân lên. Cao bằng bàn tay Tạ Khuynh. Ngươi rửa thì đã sao? Chân thơm của trẫm không phải ai muốn cũng được rửa đâu. Tả Khuynh cúi đầu liếc qua. Chân thơm, kia một cái. Đang muốn dùng cầm nã thủ nắm lấy mắt cá chân hắn. Cao Tấn thức thời buông chân xuống. Thấy lông mày Tạ Khuynh nhíu lại. Cao Tấn đưa tay kéo nàng ngồi lên mép giường. Còn mình không nói câu nào ngồi xổm xuống. Ôm chân Tạ Khuynh đặt lên đùi cởi vớ xuống. Đặt vào nước ấm. Chân của ngươi thật lạnh. Hình như cứ vào đông là vậy. Đúng không? Tạ Khuynh có chút thẹn thùng. Cố ý cúi đầu tự mình rửa. Nói. Trong phòng bếp nhỏ còn nước nóng. Lát nữa ta đi lấy thêm một chậu cho ngươi. Cao Tấn nói. Cần gì phiền toái như thế? Nói xong không đợi Tạ Khuynh kịp phản ứng. Cao Tấn đã kéo băng ghế bên giường ra. Hắn ngồi trên ghế cởi vớ. Đạp lên chân Tạ Khuynh. Dù cái chậu này lớn. Chân hai người cùng đặt vào cũng không chen chúc. Nhưng Tạ Khuynh cứ cảm thấy quái quái. Nói. Ta nghe người ta nói. Nếu hai người cùng ngâm chân trong một cái chậu. Kiếp sau sẽ làm ra xúc bốn chân. Tạ Khuynh cố ý hù dọa Cao Tấn. Quả nhiên hắn nghe vậy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thật hả? Vậy làm sao bây giờ? Tạ Khuynh vừa muốn cười hắn. Đã nghe hắn nói tiếp. Nếu là thật. Vậy ta phải làm nửa đằng trước. Ngươi làm nửa đằng sau đi. Tạ Khuynh. Như vậy hai ta đều là cầm thú. Ai cũng đừng hòng ghét bỏ ai. Cao Tấn nói. Tạ Khuynh bị lời âu yếm không giống ai của hắn làm giờ khóc giờ cười. Thật lâu mới phản ứng lại được. Ngươi nói ai là cầm thú? Hai ta đó. Ngươi là cầm thú. Ta không phải. Ha. Chính ngươi nói mà ngươi còn không nhận. Đi ra đi ra. Ta không có nói. Tiếng khắc khẩu nhàm chán trong phòng như lửa cháy tí tách. Ngăn cản lạnh giá của mùa đông ngoài cửa. Át bắt tây thơ chuông phung. Sáng hôm sau. Tạ Khuynh tỉnh dậy trong tiếng đập cửa. Vô thức sờ sờ bên cạnh. Đệm giường không chút hơi ấm. Xem ra Cao Tấn cũng không quên trách nhiệm cửu ngũ chí tôn. Tranh thủ chạy về khi cửa cung vừa mở. Người bên ngoài cho là Tạ Khuynh không nghe thấy tiếng đập cửa. Lại gọi một lần. Đại tiểu thư, lão phu nhân mời ngài đến phúc thọ đường cùng ăn sáng. Tạ Khuynh mở hẳn hai mắt ra. Miễn cưỡng đứng dậy. Choàng cái áo ngoài lên liền đi ra mở cửa. Trả lời. Thầy ta cảm ơn hảo ý của lão phu nhân. Nói hôm qua ta vừa về. Tàu xe mệt mỏi. Không có tinh thần gì. Không thể bồi lão nhân ra ăn sáng. Lúc Tạ Khuynh nói chuyện. Đôi mắt nha hoàn kia luôn nhìn vào trong phòng sau lưng Tạ Khuynh. Giống như đang tìm kiếm gì đó. Người nghe thấy lời ta nói không? Tạ Khuynh nhích người qua. Hỏi. Nha hoàn kia bị ngăn cản tầm mắt. Vội vàng lui về sau một bước. Hành lễ với Tạ Khuynh. Vâng. Nô tỳ nghe được. Vậy nô tỳ lập tức đi truyền đạt lại cho lão phu nhân biết. Nô tỳ cáo lui. Hành lễ xong nha hoàn kia liền quay đầu đi thẳng. Rời khỏi tiểu viện của Tạ Khuynh. Không cần phải nói. Nha hoàn này 8-9 phần là thái thị phái tới. Thái thị không nắm chắc được đêm qua Cao Tấn và Tạ Khuynh trở về lúc nào. Bởi vì cả hai ra ngoài từ cửa chính. Đến lúc về lại đi đường khác. Thái thị muốn biết đêm qua Cao Tấn có ở lại chỗ Tạ Khuynh hay không. Lại chẳng thể tới hỏi công khai. Liền mượn danh nghĩa lão phu nhân cho nha hoàn tới điều tra. Tạ Khuynh thở dài một tiếng. Hôm qua nàng không nói với Cao Tấn. Sở dĩ nàng không muốn vào cũng. Kỳ thật cũng bao gồm việc nàng lười nhác ứng phó những chuyện hậu trạch thế này, cách chương.